Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3751, chương 3751, thương lượng đại sự. Đại ca, tiểu đệ kính ngươi một chén, trước kia nếu có cái gì không phải lời nói, còn mời thông cảm nhiều hơn. Lúc này, Tần Chiến đến bên này, bưng chén rượu lên, thận trọng cùng Tôn Kính Hoành mời rượu. Sau đó không đợi Tôn Kính Hoành nói chuyện, liền uống một hơi cạn sạch. Kỳ thật Tôn Kính Hoành trong lòng có điểm kỳ quái. Lần này trở về sau đó, đại trưởng lão một phái kia hệ người thái độ đến cái 180 độ bước ngoặt lớn. Tựa hồ tất cả đều muốn hối cải để làm người mới. Tại cái này phi thường thời khắc, muốn cùng Tôn Kính Hoành tiêu tan hiềm khích lúc trước dáng vẻ. Kỳ thật Tôn Kính Hoành nội tâm là có chút không tin. Dù sao Tần Cương Trấn kia là bao nhiêu tuổi người, kiên trì hơn 10 vạn năm tính cách, làm sao có thể như vậy mà đơn giản cải biến. Nhưng tin hay không, Tôn Kính Hoành đều không muốn vào hôm nay nổi lên, liền để Tần gia tới trước một lần cuồng hoan đi. Thế là, hắn bưng lên chính mình cái chén, đồng dạng uống một hơi cạn sạch. Chỉ có Bạch Vũ Triết, vào thời khắc ấy ánh mắt có chút chớp động, tựa hồ phát giác có gì không ổn, lại tựa hồ không có cái gì phát hiện, nhưng hắn đồng dạng không nói gì. Yến hội như cũ tại tiếp tục, đại trưởng lão trên mặt bọn họ biểu lộ cũng vẫn là như vậy nóng bỏng. Tựa hồ hết thảy đều cùng lúc bắt đầu không có khác nhau. Nhưng là đại trưởng lão bên này mấy vị cao tầng thì đã ở trong lòng trong bụng nở hoa. Bất kể như thế nào, Tôn Kính Hoành xem như xong, đây coi như là độc dược mạn tính, cũng sẽ không lập tức phát tác sau đó cũng sẽ không cần mệnh, nhưng là sẽ gân mạch không ngừng hình thành ngăn chặn, chẳng những sau này không cách nào lại tu luyện, mà lại tu vi cũng sẽ không ngừng lui bước. Yến hội kết thúc, Tần gia bên này đã cho Bạch Vũ Triết bọn hắn an bài tốt chỗ ở, đưa bọn hắn đi nghỉ trước. Tần gia cao tầng bây giờ còn ở lại đại sảnh bên trong. Chư vị, thừa dịp thiếu chủ của chúng ta trở về thời khắc, bản trưởng lão có một kiện đại sự quan trọng muốn thương lượng một chút. Làm hiện trường không có dư thừa nhân chi về sau, đại trưởng lão cao giọng nói. Ô, đại trưởng lão mời nói. Gia chủ Tần Hà Hiên đáp lại một câu. Kỳ thật hắn đối Tần Cương Trấn bọn người biểu hiện hôm nay cũng cảm thấy rất khó kỳ quái. Nếu như hắn thật muốn cùng Tôn Kính Hoành bên này tiêu tan hiềm khích lúc trước, làm sao trước đó đều không có biểu đạt qua phương diện này ý tứ. Bây giờ tới có chút đột nhiên. Là như vậy, trước mấy ngày Ngô gia phát sinh sự tình, chắc hẳn tất cả mọi người nghe nói qua. Bây giờ thiếu chủ cũng đã trở về, bản trưởng lão cảm thấy không bằng thừa cơ hội này, chúng ta cùng Ngô gia ở giữa túc thù cũng nên đi giải quyết một chút. Tần Cương Trấn mang trên mặt một bộ nụ cười nhẹ nhõm, đem mình ý nghĩ nói ra. Hắn cảm thấy ý nghĩ này khẳng định sẽ có được Tần gia ủng hộ của mọi người. Dù sao Tần gia cùng Ngô gia thù hận kia cũng nhiều ít năm rồi, chính hắn còn nhỏ thời điểm cừu hận này vẫn đều tại. Hiện tại có cơ hội triệt để đem Ngô gia cho thanh trừ, ai sẽ không vui lòng. Đại trưởng lão nói rất đúng, Ngô gia cùng chúng ta Tần gia đấu nhiều năm như vậy, hiện tại là cơ hội tốt nhất. Rất nhanh liền có một cái lão giả đứng ra phụ họa. Đây là Tần gia tứ trưởng lão Tần Kiệt, hắn cũng là đại trưởng lão người bên kia. Tần Hà Hiên nhíu mày, không có lập tức nói chuyện, mà là trước nhìn Tôn Kính Hoành liếc mắt. Hắn người gia chủ này, kỳ thật đã sớm muốn để vị, cho nên hiện tại liền đã biểu hiện ra ngoài. Rất nhiều chuyện đều có thể để Tôn Kính Hoành đến trực tiếp làm chủ. Đại trưởng lão, ta cảm thấy chuyện này không ổn. Tôn Kính Hoành lần này không có không đếm xỉa đến, bởi vì hắn nhưng là đã đáp ứng Ngô gia đại trưởng lão Ngô Hữu Nhân. Sau này Tần gia cùng Ngô gia ân oán xóa bỏ,